Đỉnh luyện thần ma chương 245, hồ mị ảnh sát ý, góc truyện audio.com. Cạch Lý Sơn, ngươi vừa nói cái gì, hồ gia chúng ta đã bị người diệt tộc bên trong một gian xa hoa căn phòng. Hồ mị ảnh một mặt không thể tin nổi những gì mà Lý Sơn vừa mới nói. Ngay cả chiếc ly nàng yêu thích nhất rơi từ trên tay xuống đất vỡ nát mà nàng cũng không hề hay biết. Nếu như không phải Lý Sơn là người mà nàng tin tưởng nhất tại thiếu chủ phủ này, nàng còn nghĩ rằng hắn đang đùa nàng đâu. Gia gia gia của nàng tuy chỉ có tu vi pháp thần cảnh giới, nhưng mà nàng âm thầm đưa cho người không ít pháp bảo hộ thân. Nổi bật nhất trong số đó chính là ngũ giai kim trung ngọc phù, đồ vật mà Lý Thái Tinh đã đưa cho nàng làm bùa hộ mệnh. Uy năng của nó không khác gì một kiện trung phẩm đạo khí. Đây là thứ mà Lý gia dòng chính đệ tử và rất nhiều thông thần thiên quân cầu mà không có được, muốn diệt đi người mang kim trung ngọc phù trong tay. Trừ phi là hóa thần chí tôn ra tay, nếu như không đó là điều không thể, bây giờ Lý Sơn lại đến nói cho nàng biết chẳng những hồ gia. Ngay cả gia gia nàng cũng bị giết, thử hỏi chuyện như vậy làm sao nàng có thể tin được, thiếu phu nhân, ta là không có gạt ngài. Hồ Thụ Đình đại nhân cùng hồ gia toàn tộc thật sự đã bị người ta diệt, chuyện này ta cũng chỉ mới biết được sáng hôm nay. Lý Sơn nhìn vào gương mặt tuyệt mỹ, thân hình ma quỷ của hồ mị ảnh nuốt một ngụm nước miếng, nhưng mà rất nhanh hắn liền cúi người cung kính đáp. Hoa tuy đẹp, nhưng mà đó là bông hoa đã có chủ, hơn nữa chủ nhân lại vô cùng đáng sợ, hắn chỉ có thể đem một tia ham muốn kia chôn xuống tận đáy lòng. Nếu như không hắn cùng gia đình sẽ chết rất khó xem, ngươi hãy kể lại đầu đuôi câu chuyện cho ta nghe. Như thế nào hồ gia chúng ta lại bị người ta cấp diệt? Hít sâu vào một hơi lấy lại bình tĩnh, hồ mị ảnh hai đôi con ngươi nhìn chằm chằm vào Lý Sơn. Chờ hắn trả lời, ánh mắt kia hàm chứa vô tận sát ý, như muốn đem không gian xung quanh nhiệt độ cho giảm vài độ. Vâng, thiếu phu nhân. Chuyện này phải kể lại từ đầu, đó là ân oán của hai nhà hồ kim. Nhìn ánh mắt của hồ mị ảnh, Lý Sơn không cấm dùng mình một cái. Cúi thấp cái đầu của mình xuống, nhìn bộ dạng bây giờ của hắn. Ai còn có thể nghĩ hắn đường đường là một vị pháp thần hậu kỳ tiểu thành cảnh giới cường giả, Lý Sơn bắt đầu kể ra. 300 năm trước hai nhà Kim Hồ là như thế nào thủ oán, tiếp sau hồ ra đám người hai lần tìm Kim gia đại tiểu thư Kim Tử Hy phiền toái. Lại bị người tự xưng là Kim Hiển Lang cho diệt. Hồ Thụ Đình vì trả thù cho cháu bất chấp tất cả đi vào Kim gia đòi lại một cái công đạo, bị vị thông thần thiên quân kia giết, đến nghe đồn Kim Tử Hy bái nhập vị thiên quân kia môn hạ, hắn cũng không có bỏ sót Kim gia Kim Hiển Lang. Ta nghĩ người cứu cái con tiện nhân kia là tên thiên quân kia thì đúng hơn. Sau khi nghe xong, hồ mị ảnh căm hận nói, tin Kim Hiển Lang chết chính là một năm trước nàng truyền lại cho gia tộc. Hắn thật sự là đã bị ma tộc một vị ma hoàng cho giết chết tại Ma Đà Đại Lục, thông tin này cũng được xếp vào hạng cơ mật. Lý Thái Tinh thấy nàng quá buồn chán mới cho phép nàng vào tàng thư các xem một ít thứ. Thiếu phu nhân, ngài nói không sai. Cứu đi Kim gia đại tiểu thư nhất định là vị thông thần thiên quân kia, Lý Sơn mặt tươi cười vuốt mông ngựa một cái. Hắn tuy không biết Kim Hiển Lang còn sống hay đã chết, chỉ là Kim Tử Hy hai lần được người cứu giúp cũng quá trùng hợp đi một chút. Chỉ cần suy nghĩ một chút cũng biết được là do vị thiên quân kia ra tay, ta phải đến thư phòng một chuyến. Hồ mị ảnh hai mắt sắc lạnh. Gót sen nhẹ chuyển đi ra bên ngoài, tên kia là thông thần thiên quân cường giả. Nàng chỉ là một chân huyền trung kỳ tiểu thành, đương nhiên là không làm gì được, nhưng mà đừng quên sau lưng nàng đứng chính là Lý Thái Tinh. Là siêu cấp ngũ tinh thế lực Lý gia, chỉ cần Lý gia ra tay cho dù đối phương có là thông thần cảnh hậu kỳ viên mãn cũng chỉ có con đường chết. Thiếu phu nhân, để ta đưa người đi, Lý Sơn nhanh chóng tiến về phía trước dẫn đường, hắn biết hồ mị ảnh đến thư phòng làm gì. Không phải là tìm Lý thiếu chủ nhờ ngài ra mặt xử lý vị thiên quân kia hay sao? Đối với yêu cầu của hồ mị ảnh, theo hắn đoán Lý thiếu chủ nhất định là sẽ đáp ứng, ngay cả vật chân quý như ngũ giai kim trung phù mà thiếu chủ còn đưa cho nàng ta. Trên đời này có chuyện gì mà còn không thể nữa kia chứ? hắn đôi khi cũng không hiểu tại sao Lý Thiếu Chủ lại đối với vị Hồ Mị Ảnh này tốt đến như vậy, nhưng mà đây cũng không phải là thứ hắn quan tâm. Hắn chỉ cần ôm chặt cái cây đại thụ này là được. Thiếu Chủ phủ thư phòng, Thiếu Chủ theo nguyên phần ân truyền về tin tức. Cùng với thám tử chúng ta tìm hiểu được, người diệt đi Hồ gia là một vị thông thần cảnh cường giả, tên của hắn gọi là Diệp Tử Phàm. Đây là chân dung của hắn, mời ngài xem qua, Lý Ứng Thiên nói xong, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một quyển họa trục dâng lên cho Lý Thái Tinh, Thiên Thúc. Tình báo không có lầm chứ, tên Diệp Tử Phàm này thật sự là thông thần cảnh hậu kỳ viên mãn cường giả, Lý Thái Tinh mở ra họa trục. Nhìn gương mặt trẻ đến thái quá của Diệp Tử Phàm, không cấm hiện lên một tia nghi ngờ, tiếp theo trong lòng của hắn hiện nay hiện lên một vệt đố kỵ. Cũng không phải hắn đố kỵ bề ngoài tuấn tú của Diệp Tử Phàm, hắn đối với dung mạo của mình vẫn là vô cùng tin tưởng. Bát Hoang Thành đệ nhất Mỹ Nam tử của hắn cũng không phải lãng đến hư danh, nếu như so về dung mạo, hắn có thể bỏ qua Diệp Tử Phàm mấy con phố. Cái trong lòng hắn ganh tị là thực lực của Diệp Tử Phàm kia, thử nghĩ hắn Lý Thái Tinh đường đường là Lý gia thiếu chủ. 12 tuổi tu hành đến bây giờ đã qua 3000 niên tuế, hiện tại cũng chỉ mới là thông thần sơ kỳ đại thành cảnh giới mà thôi. Dựa vào cái gì tên Diệp Tử Phàm này còn trẻ như vậy có thể đột phá đến thông thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới? Tuy chỉ cần đột phá pháp thần trở lên tu luyện giả có thể thay đổi một chút bề ngoài bản thân để trở nên trẻ hơn. Nhưng mà ánh mắt cùng thần thái của một người trẻ tuổi là không thể thay đổi được. Nhìn Diệp Tử Phàm này hắn có thể đoán được Diệp Tử Phàm tuyệt đối không quá 1000 năm tuổi. Cái loại tuổi tác kia có thể tu luyện đến thông thần cảnh hậu kỳ viên mãn hắn cảm thấy vô cùng đáng sợ, hóa thần cảnh đó là điều chắc chắn. Thiếu chủ, ngài phải tin vào tình báo của Lý gia chúng ta, Lý Ứng Thiên cũng có thể hiểu được một ít tư vị trong lòng Lý Thái Tinh. Chỉ là đây đã trải qua ngành tình báo của Lý gia sàn lọc tổng kết, sẽ là không có sai lầm. Thông tin mà hắn nhận được trong tay cũng không riêng gì một mình nguyên phần ân gửi về, mà nó còn trải qua điều tra cặn kẽ của Lý gia thám tử thành viên. Nó so với một số tin ngoài lề càng thêm kỹ càng, từ việc Diệp Tử Phàm gặp nạn được đám người Kim gia, cụ thể tại đây là Kim Hùng cứu. Cho đến khi Diệp Tử Phàm diệt đi Hồ gia, tất cả đều được ghi chép đầy đủ. Ngay cả chân dung chân thật của Diệp Tử Phàm cũng được các thám tử dùng tinh thần lực tỉ mỉ họa ra, tính xác thực là không thể nghi ngờ, Thiên Thúc. Nếu như ngài gặp được cái tên Diệp Tử Phàm kia, ngài có niềm tin thắng được hắn hay không? Nếu như Diệp Tử Phàm là thông thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới không giả, hắn hiện tại cũng không nắm chắc có thể cầm xuống Diệp Tử Phàm. Nhưng mà vị Thiên Thúc Lý Ứng Thiên này lại khác, hắn chính là trong Lý gia trừ gia gia Lý Thái Nhân gia không bàn cãi đệ nhất cường giả. Chẳng những tu vi đã đạt đến thông thần cảnh hậu kỳ viên mãn cảnh giới. Hơn nữa cũng không phải là bình thường thông thần cảnh mà là linh thể thông thần có thể phát huy ra được 6000 ức long lực lượng. Đây là còn không tính một ít bí pháp. Nếu như toàn bộ thi triển có thể cùng mới độ xong lôi kiếp hóa thần phàm thể cảnh cường giả tranh tài một canh giờ thời gian. Đây cũng là khá đáng sợ rồi, phải biết hóa thần cường giả mới vượt qua lôi kiếp cũng có 10000 ức long lực lượng. Đây cơ hồ có thể gấp gần 20 lần linh thể thông thần hậu kỳ viên mãn cường giả cách trương.